Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 339, Dạ Uyên, góc truyện audio.com, danh thiên bế quan trị thương, một lần liền qua trăm năm này, ám quang vũ trụ có được ngắn ngủi bình yên, không có chiến sự, danh thiên câu chuyện, vẫn như cũ là đề tài bàn tán, hắn xuất hiện, không có thể hiện quá nhiều, cũng không làm ra sự tình gì kinh thiên động địa, chỉ là vài câu nói. Liền để cho Thánh Thiên Thần Điện Điện Điện Chủ cung kính. Đã là đầy đủ, hắn một người chi danh, liền có thể chấn nhiếp vạn giới chúng sinh. Một ngày này, Doanh Thiên xuất quan, hắn trên người thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Linh hồn hoàn hảo vô khuyết, thức hải khôi phục như cũ. Các loại có hại lực lượng đều bị bài trừ. Doanh Thiên lúc này chính là trạng thái sung mãn nhất. Trải qua trăm năm, hắn cũng đã đem đế diễm mới hoàn toàn luyện hóa. Để cho khai nguyên huyền đỉnh nhận chủ, càng là đem tôn sinh linh bên trong thức hải luyện chết triệt đề. Lấy được hai viên hắc ám nguyên thạch, chỉ có đám người thương nguyệt đạo quân vẫn bị trấn áp. Chưa có xử lý, trải qua 100 năm này, quang minh đỉnh hoàn toàn khôi phục như cũ, thậm chí càng thêm phát triển, minh giáo vươn lên đứng đến thứ hai trong thánh tộc thế lực. Chỉ kém thánh thiên thần điện, về phần thánh quang thành. Bởi vì biến cố trăm năm trước, Thánh Quang Thành cường giả đa số đều bị Doanh Thiên tru sát. Khiến cho bọn hắn thực lực tổng thể rơi xuống, nhưng là có được Lục Ly cùng Phong Lâm lần nữa gánh vác. Thánh Quang Thành vẫn như cũ giữ được vị thế của mình. Ngoài ra, còn có Triệu Mẫn, nàng vẫn luôn tại Quang Minh Đỉnh, chờ đợi Doanh Thiên xuất quan thời điểm, Triệu Mẫn liền có cảm ứng. Là cái thứ nhất chạy đến, nàng cung kính quỳ xuống hô, Triệu Mẫn bái kiến tôn thượng, xưng một tiếng tôn thượng, đã là đầy đủ hiếu trung, Triệu Mẫn được Doanh Thiên ban cho làm loạn linh đế kiếm. Đồng nghĩa với việc Doanh Thiên là chủ nhân của nàng, nhìn thấy Triệu Mẫn, Doanh Thiên gật đầu, hài lòng nói ra, cũng nên giúp ngươi phá phong ấn, nói đoạn một ngón tay điểm ra, từ trên ngón tay của hắn. Một đạo lưu quang bắn ra, điểm tại mi tâm của nàng. Ngay lập tức, Triệu Mẫn toàn thân kịch liệt run rẩy, tựa hồ như là nhận phải thống khổ cực kỳ. Thời khắc này, khắp thân thể của nàng hiện lên lít nhà lít đạo tỏa. Những đạo tỏa này không ngừng phản kháng. Doanh Thiên điểm ra đại đạo pháp tắc, không ngừng tràn vào thân thể của nàng, đem những đạo tỏa này gỡ bỏ. Quá trình này, cũng không phải dễ dàng. Phải biết, người bố trí những đạo tỏa này, chính là thiên tôn cấp tồn tại. Muốn gỡ bỏ chúng, Triệu Mẫn nhất định phải chịu một cỗ thống khổ cực kỳ kinh khủng. Trên thực tế, lúc này Triệu Mẫn đúng là nhận phải thống khổ cực kỳ khủng khiếp. Nàng toàn thân co quắp trên mặt đất, miệng không ngừng phát ra thanh âm đau đớn. Nàng toàn thân, lúc thì nóng bỏng tựa như là nhận phải địa ngục liệt diễm thiêu đốt. Lúc thì lạnh lẽo tựa như bị cực âm hàn băng bao phủ. Kinh mạch đau đớn như đứt từng đoạn, khiếu huyệt tựa hồ muốn nổ tung, ngay cả linh hồn đều đau đớn như bị xé rách. Dạng này thống khổ, đã không phải người bình thường có thể chịu đựng được, để cho nàng nước mắt đầm đìa. Nhưng là nàng một mực cắn răng kiên trì. Qua hồi lâu sau, rốt cuộc trên người nàng phong ấn hoàn toàn giải trừ. Nàng khó khăn ngồi dậy. Gạt đi nước mắt, cúi đầu cảm kích nói ra, tạ ân công tử giải thoát, ngươi đã là người của ta, dĩ nhiên sẽ không để kẻ khác khống chế, hắn cùng ta nhân quả đã kết, tương lai cũng nên gặp một phen, Doanh Thiên mỉm cười, coi như không có chuyện gì, nhàn nhạt mà nói, Doanh Thiên nhắc đến, chính là chỉ Triệu Thiên Tôn lúc trước đánh quá Thiếu Vũ, là con trai của hắn. Dĩ nhiên đã cùng hắn kết lên nhân quả, Triệu Mẫn cũng là không già mồm, cảm thấy toàn thân như chút được gánh nặng, trong lòng vô cùng cảm kích, đừng nhìn bề ngoài nàng đường đường là một vị vô địch đạo quân. Thế nhưng là nàng số phận, nếu như không có gặp được Doanh Thiên, vậy liền sắp sẵn bi thảm, vô cùng bi thảm, Triệu Thiên Tôn, là nàng ra ra, thế nhưng là hắn hành động, lại thua xa cầm thú. Đúng thế, Triệu Thiên Tôn là nàng gia gia, nhưng cũng là nàng phụ thân. Chỉ riêng dạng này tình tiết, cũng liền đủ hiểu được, cái kia Triệu Thiên Tôn, là dạng nào hạng người? Càng đáng khinh bỉ là, hắn muốn đem nàng bồi dưỡng, chờ cho nàng hoàn toàn trưởng thành, liền đem nàng làm đỉnh lô thải bổ, nàng trở thành đạo quân, là do Triệu Thiên Tôn ban cho đạo bảo, thái dịch hỗn nguyên công đồ, tu luyện chính là hỗn nguyên đại đạo. Thế nhưng là, sau khi nàng tu luyện đến đạo quân cấp độ, thái dịch hỗn nguyên công đồ lại bị Triệu Thiên Tôn lấy trở về. Hơn nữa hắn còn hạ cấm chế trên người nàng để không chế. Nếu như nàng không gặp được Doanh Thiên, tương lai trở về nguyên thủy vũ trụ, nhất định sẽ bị Triệu Thiên Tôn bắt làm đỉnh lô. Khi ấy nàng kết cục, là cỡ nào bi thảm. Thế nhưng hôm nay, nàng vận mệnh lại thay đổi. Có được một cái cơ hội chuyển mình, mà hết thảy đều là Doanh Thiên ban cho nên nàng đối với hắn dĩ nhiên cảm kích. Tôn Sùng, ngay lại lúc này, Tạ Tốn, Lục Ly và Phong Lâm cũng đều là chạy tới. Công tử, người xuất quan rồi, Phong Lâm cười cười nói ra. Doanh Thiên nhìn Phong Lâm một cái, phát hiện tiểu tử này hôm nay vận một bộ nghiêm nghị hắc long y bào, cả người toát lên một cỗ oai nghiêm chi khí, rất có vương giả bộ dáng. Về phần Lục Ly, lại càng trở nên có khí chất, tựa như cửu thiên tiên nữ, uyển chuyển xinh đẹp. Bọn hắn hai người, ẩn ẩn Phật tức như có như không. Trải qua trăm năm này, bọn hắn đối với Phật Pháp càng có thêm lãnh ngộ, tu vi tăng tiến không ngừng. Tạ Tốn bởi vì được Doanh Thiên chỉ điểm, đã sớm ngộ ra càn khôn đại na di tầng thứ 7. Tu vi cũng đồng dạng tiến mạnh. Triệu Mẫn nghĩ cái gì? Cuối cùng nói ra, công tử, tiếp theo người hẳn là trở về nguyên thủy vũ trụ hay sao? Triệu Mẫn tính toán, Doanh Thiên mục đích có lẽ đã hoàn thành, ám quang vũ trụ cũng không còn gì lưu luyến hắn, có lẽ nên là lúc trở về. Nghe được Triệu Mẫn lời nói, ba người Tạ Tốn cũng là giật mình. Bọn hắn hiểu được, Doanh Thiên sắp phải rời đi, giống như hắn dạng này tồn tại. Một cái nho nhỏ ám quang vũ trụ, chỉ là nơi dừng chân mà thôi, cũng không phải nơi để lưu lại. Chung quy, vẫn phải rời đi. Doanh Thiên bước về phía trước vài bước, hướng tinh không vô tận nhìn tới. Trong lòng có suy nghĩ, hắn đến ám quang vũ trụ mục đích, về cơ bản đều đã hoàn thành. Tìm lại Viêm Đế thi thể cùng di vật, cứu được Diệm Linh Cơ, lại có được cổ hư chân văn, càng là kết thêm được mấy vị đồng minh. Có thể nói là thu hoạch khổng lồ, cho nên, cũng nên đến lúc hắn rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn nhất định phải đem thân thể rèn thành trung cực mới được. Không vội, ta muốn đi một nơi. Doanh Thiên không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói ra, người muốn đi nơi nào đâu? Phong Lâm tò mò hỏi tới. Đừng nói là Phong Lâm, còn lại ba người, đều là hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn biết. Doanh Thiên muốn đi chỗ nào đây? Doanh Thiên khóe miệng khẽ nhếch, không có trả lời bọn hắn, mà là nhìn về một hướng. Theo Doanh Thiên nhìn về phương hướng kia, bốn người Triệu Mẫn cũng là phát giác ra được. Triệu Mẫn nói nhỏ, Dạ Uyên, công tử muốn đi Dạ Uyên sao? Biết được Doanh Thiên muốn đi Dạ Uyên, bất luận là ai, đều cảm thấy rất mình. Nhắc đến Dạ Uyên, cho dù là Ma Quân hay là Quang Quân, cũng đều phải biến sắc. Đây là ám quang vũ trụ đệ nhất hung địa. Vạn cổ đến nay, ngoại trừ Ma Quân cùng Quang Quân, bất luận là ai đều không thể sống sót từ bên trong Dạ Uyên đi ra. Thậm chí, từng có không ít Ma Quân, Quang Quân vẫn lạc bên trong. Dạ Uyên tồn tại, cổ lão không biết năm tháng. Thậm chí ngay cả từ trước khi thánh tộc sinh ra, Dạ Uyên cũng đã tồn tại, bởi vì nó quá hung hiểm. Cho nên cũng liền là cấm địa, không người dám đặt chân. Công tử, người đi Dạ Uyên làm cái gì? Phong Lâm không khỏi tò mò, thắc mắc mà hỏi, đi giết một trận sảng khoái, làm nóng người. Doanh Thiên cười cười mà đáp, nghe được vậy, ba người Tạ Tốn đều là ngẩn ngơ. Bọn hắn nghe hiểu ý Doanh Thiên, công tử, người muốn đánh vào Dạ Uyên hay sao? Tạ Tốn cũng là giật mình, có gì không thể đâu. Ta cũng muốn đi xem một chút, nơi đó có gì thú vị, nếu là có kẻ không có mắt cản đường, vậy liền giết một đường mà vào. Doanh Thiên cười nói ra, Dạ Uyên nha, tuyệt đối là hung địa. Triệu Mẫn có chút suy nghĩ, gật đầu nói. Doanh Thiên nhìn về phía nàng, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đến chỗ này thời gian không ngắn, có hay không tìm hiểu? Triệu Mẫn gật đầu, thành thục đáp, lúc trước tới nơi này, ta cùng đám người Thượng Lương cũng đã dò xét qua Dạ Uyên. Thế nào? Chấm, Dạ Uyên bên trong, đích xác có hung hiểm rất lớn. Lúc ấy chúng ta 6 người, một đường đánh sâu vào Dạ Uyên, chỉ là cuối cùng phải từ bỏ. Dạ Uyên chỗ sâu, có khủng bố tồn tại, mà lúc ấy Thượng Lương cũng không có nắm chắc, cho nên rút lui, lúc trước đến Ám Quang Vũ Trụ, đám người Thương Nguyệt Đạo Quân dĩ nhiên muốn thâu tóm thế giới này. Cho nên đối với Ám Quang Vũ Trụ tìm hiểu rất kỹ càng. Bọn hắn lúc ấy đối với Dạ Uyên rất có hứng thú. Cho nên đã từng đánh đi vào, chỉ là bên trong Dạ Uyên hung hiểm vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cuối cùng vẫn phải lui bước, bọn hắn 6 người, từng cái đều là đạo quân, vậy mà cũng không dám đánh sâu vào Dạ Uyên, có thể nghĩ được, bên trong đó là đáng sợ cỡ nào. Càng hung hiểm, mới càng thú vị, Doanh Thiên khóe miệng khẽ nhếch, nói đoạn một chân bước ra, liền biến mất, chỉ để lại một câu nói quanh quẩn trong không gian nói với Triệu Mẫn. Ngươi tạm thời lưu lại chờ ta, 4 người đều là cúi đầu. Sau đó rời đi, Doanh Thiên lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là đứng tại Ám Quang hai giới chỗ tiếp giáp. Trước mặt của hắn lúc này, là một vùng hư không đen kịt, hết thảy đều bị hắc ám che phủ, chỉ tản mát ra từng cỗ hỗn loạn lực lượng, chính là Dạ Uyên. Càng đến gần vùng hư không đen kịt kia, cỗ lực lượng hỗn loạn càng lúc càng mạnh, thậm chí thiên địa pháp tắc đều trở nên hỗn loạn vô cùng. Có xu hướng bị thôn phệ, không sai, toàn bộ vùng hư không đen kịt kia, tựa như một cái khổng lồ hắc động đang thôn phệ hết thảy mọi thứ. Ngay cả thiên địa pháp tắc đều bị nó nuốt chửng. Đừng nhìn nó tồn tại trước mặt mà hiểu lầm, kỳ thật mà nói, đây là một loại không gian trùng lặp. Dạ Uyên không gian, là đè ép lên Ám Quang Vũ Trụ không gian. Trên thực tế, mắt thấy Dạ Uyên ở đó, nhưng nó cũng không ở đó. Doanh Thiên mặc dù trước giờ chưa từng thấy qua Dạ Uyên, càng chưa từng đi vào, nhưng là hắn chỉ nhìn qua, liền có thể biết được, Dạ Uyên này đến cùng là cái gì? Thú vị nha, xem ra có kẻ không cam lòng, muốn lật mình, Doanh Thiên tự mình nói một câu như vậy, cuối cùng bình thản, hướng Dạ Uyên tiến vào. Cách chương.